Khí vũ trụ, chương 508, dấu ở hoán nữ cung bên trong người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 508, dấu ở hoán nữ cung bên trong người xoẹt xoẹt sau lưng một tiếng mở cửa, làm cho Lam Tiểu Bố bỗng nhiên quay người, nơi này có người. Lập tức Lam Tiểu Bố đã nhìn thấy thứ bảy cái phòng cửa mở ra rồi, cửa ra vào đứng đấy một gã tóc khô héo nữ tử. Ngươi cầm đi luân hồi bàn, có thể đem ta cũng cùng một chỗ mang đi sao? Tóc khô héo nữ tử cái kia sợ hãi thanh âm truyền đến, nàng hai tay cùng một chỗ lắc lắc tựa hồ tại biểu đạt nội tâm mềm yếu cùng bất lực. Ngươi là ai? Lam Tiểu Bố vô ý thức hỏi, hắn thần niệm cũng đồng thời rơi vào cái này trên người cô gái. Ngoại trừ khô héo tóc bên ngoài, sắc mặt cũng hơi có vẻ tái nhợt, không biết có phải hay không là quanh năm không có nhìn thấy ánh mặt trời nguyên nhân. Dáng người rất là gầy yếu, một thân vải xám ma y, nhìn về phía trên cũng có chút vô cùng bẩn. Trên người khí tức bạc nhược yếu kém, tu vi có lẽ không đến tiên đế cảnh giới. Ở tại thần giới trông thấy một cái liền tiên đế đều không có nữ tử, hay vẫn là tại đại uyên thần môn, cái này làm cho Lam Tiểu Bố càng phát nghi hoặc. Ta gọi Mạc Tiểu Tịch, nữ tử nhỏ giọng hồi đáp, ta biết rõ tại đây thật lâu đều không có người ở, ngươi tại sao lại ở chỗ này. Cứ việc cô gái trước mắt thoạt nhìn cả người lẫn vật vô hại, Lam Tiểu Bố hay vẫn là cực kỳ cảnh giác lui về phía sau một bước. Mạc Tiểu Tịch e sợ vừa nói, cha ta đem ta ở tại chỗ này, hắn nói chờ ta tu luyện tới dục thần hậu tựu để cho ta mang đi luân hồi bàn. Luân hồi bàn là của ngươi? Lam Tiểu Bố kinh dị không thôi hỏi, giờ khắc này hắn vậy mà cảm giác đối phương nói là nói thật. Mạc Tiểu Tịch gật gật đầu, là cha ta để lại cho ta, bất quá ta không muốn rồi, ta chỉ phải ly khai tại đây. Phụ thân ngươi là ai? Hắn ở nơi nào? Lam Tiểu Bố hỏi một câu. Tựa hồ cùng Lam Tiểu Bố nói một hồi lời nói, cảm giác Lam Tiểu Bố không phải đáng sợ như vậy, Mạc Tiểu Tịch đã không có trước khi như vậy câu thúc. Cha ta gọi Mạc Khâu, hắn nói đi làm một đại sự tình, rất có thể không về được. Mạc Khâu, Lam Tiểu Bố khẽ giật mình, là hắn vũ trụ duy mô hình trong chính là cái kia Mạc Khâu sao? Ngươi ở nơi này ở bao lâu? Tại không có biết rõ ràng Mạc Tiểu Tịch phụ thân Mạc Khâu có phải hay không hắn vũ trụ duy mô hình trong cái kia đóng băng người Mạc Khâu trước khi, Lam Tiểu Bố quyết định đem Mạc Tiểu Tịch mang đi. Bất quá trước đây, hắn còn muốn hỏi Mạc Tiểu Tịch mấy vấn đề. Mạc Tiểu Tịch lắc đầu, ta không biết, ta chỉ biết là thật lâu đã lâu rồi. Phụ thân ngươi nói làm cho ngươi ở nơi này tu luyện tới dục thần cảnh lại đi, vì cái gì ngươi đến bây giờ vẫn chưa tới tiên đế. Lam Tiểu Bố rất là nghi hoặc, theo lý thuyết Mạc Tiểu Tịch phụ thân đem nàng ở tại chỗ này, khẳng định phải lưu lại tu luyện tài nguyên mới là. Bằng không mà nói, hoán nữ cung thần linh khí cơ hồ không có, ở chỗ này như thế nào tu luyện. Đồ đạc của ta bị một cái tên là Lãnh Y Thường người cầm đi, nàng cũng muốn lấy đi của ta luân hồi bàn. Mạc Tiểu Tịch đáp, Lam Tiểu Bố trong nội tâm cả kinh, trước mắt Mạc Tiểu Tịch ở chỗ này dạo chơi một thời gian chỉ sợ so với hắn tưởng tượng còn muốn dài. Lãnh Y Thường đi về sau, lại có một cái tên là Càng Thực Thiến người phát hiện luân hồi bàn, nàng cũng muốn lấy đi luân hồi bàn. Nghe đến đó, Lam Tiểu Bố hỏi, Tiểu Tịch cô nương, lấy đi luân hồi oa có phải hay không nhất định phải luân hồi sau khi sống lại mới có thể? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Tiểu Tịch gật gật đầu. Đúng vậy, nếu như không phải luân hồi trùng sinh, luân hồi bàn thật giống như sinh tại trong hư không bình thường, vô luận ngươi nhiều có thực lực cũng không thể lấy đi luân hồi bàn. Lam Tiểu Bố nghĩ đến chính mình nhẹ nhõm lấy đi luân hồi bàn, không biết là bởi vì hắn là luân hồi trùng sinh, còn là vì hắn có luân hồi oa. Không đúng, đã Mạc Khâu hy vọng Mạc Tiểu Tịch dục thần hậu lấy đi luân hồi bàn, cái kia nói rõ Mạc Tiểu Tịch cũng là luân hồi trùng sinh hay sao? Ta còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi, bất quá hiện tại không có thời gian, đại uyên thần môn không phải địa phương an toàn. Ta quyết định mang ngươi đi, chờ ngươi sau khi rời khỏi đây, ta hỏi lại ngươi một vài vấn đề có thể không? Còn có ta gọi Lam Tiểu Bố, Lam Tiểu Bố nói ra, Mạc Tiểu Tịch kinh hỉ gật đầu, cảm ơn ngươi Tiểu Bố đại ca, đương nhiên có thể, ngươi có thể hỏi ta vấn đề gì. Tốt, ngươi buông ra tâm thần, ta tiễn đưa ngươi tiến vào thế giới của ta, nếu không ta mang không đi ra ngoài ngươi. Lam Tiểu Bố nói ra, hắn khẳng định một khi đại uyên thần môn chăm chú coi như là chân linh thế giới cũng không nhất định có thể theo đại uyên thần môn mang đi người. Bất quá hắn có cũng không phải là chân linh thế giới, mà là do chân linh thế giới muốn cường rất nhiều lần vũ trụ duy mô hình. Mạc Tiểu Tịch hiển nhiên không có nửa điểm phòng bị, trực tiếp mở rộng tinh thần của mình, bị Lam Tiểu Bố đưa vào vũ trụ duy mô hình trong. Mang theo Mạc Tiểu Tịch, Lam Tiểu Bố không chút hoang mang đi ra thanh môn, chỉ là hắn đi không bao xa, lại lần nữa gặp Lam Duê. Lam Duê nghi hoặc nhìn Lam Tiểu Bố, đánh giá một hồi lâu mới lên tiếng. Chuyện của ngươi là ở Hoán Nữ Cung đi dạo sao? Lam Tiểu Bố làm một cái ngoại môn đệ tử, bị phân đến Hoán Nữ Cung làm tạp vụ, nàng mang Lam Tiểu Bố đi một lần Hoán Nữ Cung, là nhiệm vụ của nàng. Bất quá Lam Tiểu Bố một mực ở tại chỗ này, tựu không đúng. Bởi vì làm tạp vụ là muốn thỉnh giáo nàng, mà không phải mình ở chỗ này đi dạo. Lam Tiểu Bố vội vàng nói, ta vừa mới nhìn rõ rất nhiều mỹ nữ, nhịn không được nhìn nhiều một hồi. Đúng rồi, xem đi một tí nữ nhân làm một chuyện về sau ta cảm thấy Hoán Nữ Cung thật sự không thích hợp ta. Ta trở về ý định tiễn đưa ít đồ cho chúng ta chính là cái kia chấp sự, hay vẫn là trở lại đồ ăn điện đi làm sự tình a? Vì để cho ta cái kia chấp sự chứng kiến thành ý của ta, ta cái này đi mua sắm tươi mới nhất nguyên liệu nấu ăn. Nói xong Lam Tiểu Bố vội vàng đi ra ngoài, thậm chí không có ở lâu một lát. Nhìn xem Lam Tiểu Bố bóng lưng, Lam Duê vẻ mặt đồng tình. Đến rồi Hoán Nữ Cung, hiển nhiên là đem chấp sự đắc tội gắt gao, nếu như đơn giản có thể sẽ rời đi Hoán Nữ Cung, cái kia chấp sự là đánh mặt của mình, loại chuyện này nàng cho rằng là tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Tựu như tiến vào Đại Uyên Thần Môn bình thường, Lam Tiểu Bố ly khai Đại Uyên Thần Môn cơ hồ không có nửa điểm ngăn trở, chỉ là hơn nửa canh giờ, Lam Tiểu Bố liền từ cho đã đi ra Đại Uyên Thần Môn. Mấy ngày sau, Lam Tiểu Bố đem Mạc Tiểu Tịch đưa đi ra. A, Mạc Tiểu Tịch nhìn xem luân hồi hoa bên ngoài cảnh sắc kinh hỉ đó a một tiếng, cả người tựa hồ cũng bị cái này cảnh sắc kinh trụ, nàng thậm chí không nhớ rõ chính mình bao lâu không có ra tới bái kiến những cảnh tượng này rồi. Bất quá nàng rất nhanh tựu tỉnh ngộ lại, kinh dị nhìn xem Lam Tiểu Bố. Ngươi là ai? Lam Tiểu Bố cười cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chính là đem ngươi mang ra Đại Uyên Thần Môn Lam Tiểu Bố, ngươi nên biết nếu như ta không dễ cho thành một cái Đại Uyên Thần Môn đệ tử ta là không vào được Đại Uyên Thần Môn. Mạc Tiểu Tịch hiểu được tranh thủ thời gian cúi người hành lễ. Tiểu Bố đại ca cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi ta cả đời này cũng chỉ có thể tại cái tiểu viện tử kia bên trong, không dám ra đến. Có thể cùng ta nói chuyện của ngươi sao? Lam Tiểu Bố nói ra trước khi tại Đại Uyên Thần Môn, Lam Tiểu Bố rất nhiều vấn đề bất tiện hỏi. Hiện tại ly khai Đại Uyên Thần Môn, Lam Tiểu Bố tự nhiên đã không có cố kỵ nhiều như vậy. Mạc Tiểu Tịch ừ một tiếng, con mắt nhìn xem luân hồi hoa bên ngoài cảnh sắc tráng lệ, tựa hồ cả người đều đắm chìm đã đến phi thường đã lâu trong hồi ức. Đại Uyên Thần Môn, tông môn nghị sự đại điện, một gã mập mạp nam tử đứng lên nói ra, tông chủ, vừa rồi thu được trang hồ phát tới tin tức không có bắt được Lãnh Y Thường, tại Mạc Hà Hư không Lãnh Y Thường chạy thoát. Đại Uyên Thần Môn tông chủ thoạt nhìn tuổi cũng không lớn, con mắt tựa hồ ngủ không được ngon giấc bình thường, quanh năm đều là nửa mở nửa khép lấy. Hơn nữa người thoạt nhìn cũng cực kỳ ôn hòa, tựa hồ là một cái vô cùng tốt ở chung người. Nếu quả thật muốn đem Đại Uyên Thần Môn tông chủ trở thành tốt ở chung người, vậy thì 10 phần sai rồi. Đại Uyên Thần Môn tông chủ Hoắc Dịch thế nhưng mà một cái tính tình cực kỳ thô bạo chi nhân, hắn đã từng 3 ngày tiêu diệt 3 cái tông môn, hay vẫn là cái loại nầy chó gà không tha tiêu diệt. Mà thực lực của hắn cũng không có ai dám xem thường. Ở tại thần giới, ngoại trừ 9 đại đạo quân bên ngoài, Hoắc Dịch cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Nghe được mập mạp nam tu lời nói, Hoắc Dịch con mắt thoáng mở ra một điểm, nhàn nhạt nói ra. Lãnh Y Thường hẳn là luân hồi trùng sinh đến A, nàng hồi Đại Uyên Thần Môn là làm cái gì? Chỉ biết là nàng muốn lẻn vào Hoán Nữ Cung, kết quả bị phát hiện rồi. Mập mạp nam tu kính cẩn đáp, như thế nào bị phát hiện hay sao? Hoắc Dịch hỏi, mập mạp nam tu tranh thủ thời gian đáp, Lãnh Y Thường tại Hoán Nữ Cung Thiền Nữ Viện bố trí một cái ẩn nấp truyền tống trận, nàng là thông qua truyền tống trận truyền tống đến Hoán Nữ Cung. Như thế nói đến, có lẽ cực kỳ ẩn nấp mới là, làm sao có thể hội bị phát hiện. Hoắc Dịch lời nói làm cho mập mạp nam tu toàn thân đều không thoải mái, hắn biết rõ, một khi làm cho tông chủ không hài lòng, tùy thời hội bị giết chết. Đừng nhìn hắn là một cái trưởng lão cũng đồng dạng có thể bị tiêu diệt. Mập mạp nam tu tranh thủ thời gian nói ra, lúc đương thời người xúc động Hoán Nữ Cung còi báo động, sau đó Lam Duê trước tiên phát hiện có người lẻn vào Thiền Nữ Viện. Về sau Lãnh Y Thường nhanh chóng trốn chạy cũng là bởi vì nàng chạy nhanh, mới không có bị khóa ở trong tông môn. Ta tại biết rõ Lãnh Y Thường trốn về sau, tranh thủ thời gian phái người đi qua truy. Một mực đuổi tới Mạc Hà Hư không lâu ta phái đi người phát tới coi chừng, nói truy tìm. Hoắc Dịch không có hỏi lại lời nói, đã qua trọn vẹn mười mấy cái hô hấp thời gian, Hoắc Dịch mới mở to mắt. Lãnh Y Thường lẻn vào Hoán Nữ Cung Thiền Nữ Viện, điều này nói rõ thiền nữ trong nội viện có nàng cần đều thứ đồ vật. Còn có Hoán Nữ Cung rõ ràng không có người, đã có người xúc động còi báo động, cái này rõ ràng không phù hợp sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Dịch lời nói không có nói rõ ràng, bất qua tất cả mọi người tin tưởng Hoắc Dịch là có ý gì, cái kia chính là Hoán Nữ cung thiền nữ trong nội viện có người cất giấu. Cái này cất giấu người đang cảm thấy lãnh y thường sau khi đi vào, xúc động còi báo động. Tông chủ, Hoán Nữ cung đời trước là Đại Uyên Thần Môn một gã khách khanh chỗ ở, hắn gọi Mạc Khâu. Về sau Mạc Khâu vô duyên vô cớ mất tích có thể hay không? Một gã trưởng lão đứng lên nói ra. Trưởng lão không cần nói tiếp, mọi người cũng minh bạch là có ý gì, cái kia chính là Mạc Khâu rất có thể còn ở lại Hoán Nữ cung. Hoắc Dịch đột nhiên đứng lên, lập tức tiến về Hoán Nữ cung thiền nữ viện cẩn thận kiểm tra. Nghe Mạc Tiểu Tịch nói rất nhiều, Lam Tiểu Bố cũng mới hiểu được nguyên lai Hoán Nữ cung đời trước dĩ nhiên là Mạc Tiểu Tịch phụ thân Mạc Khâu chỗ ở, về sau Mạc Khâu ly khai, lại không có mang theo Mạc Tiểu Tịch đi. Hắn cũng không có đem Mạc Tiểu Tịch phó thác cho người khác, mà là đem Mạc Tiểu Tịch vụng trộm giấu ở Hoán Nữ cung trong. Mạc Khâu thời điểm ra đi, Mạc Tiểu Tịch đã là tiên đế cảnh giới, đã nhiều năm như vậy, Mạc Tiểu Tịch tu vi không tiến phản lui, chủ yếu là bởi vì Mạc Khâu đi rồi, chỗ của hắn đã bị đổi thành Hoán Nữ cung. Không chỉ có như thế, Lãnh Y Thường cũng tiến vào Hoán Nữ cung. Lãnh Y Thường phát hiện Mạc Tiểu Tịch, nàng cầm đi Mạc Khâu lưu cho Mạc Tiểu Tịch toàn bộ hết gì đó. Cách chương